Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, năm Kage hội đàm đêm trước. Tại lần trước tại một cái trụ sở, Suzuki Hitomi đem chính mình bồi dưỡng nhưng lại bị Akatsuki nghiên cứu thành quái vật bọn nhỏ tự tay giết chết. Đi qua Itachi khuyên bảo, hắn thật giống như lại tìm đến nhân sinh mục tiêu. Vừa về tới bồ câu nhẫn thôn, liền chui vào viện nghiên cứu. Đều đã 5 ngày, tại sao còn không xuất hiện? Nhìn xem viện nghiên cứu phương hướng, Kisame quay đầu đối với. Đúng, sau lưng Itachi nói, người lo lắng hắn. Itachi vừa nói, giọng giống như là trần thuật một sự thật. Người nào lo lắng hắn a? Một cái thối tiểu quỷ. Kisame quay mặt qua chỗ khác, lập tức sẽ biến thành ngay. Itachi nói, biến thành ngay, không biết a, cái này lượng thiên thiên khí đều rất tốt a. Kisame liếc mắt nhìn sắc trời, nói, Itachi nhìn hắn từng cái mắt, xoay người đi, ai, chờ ta một chút. Kisame vừa nói, đuổi theo. Bên kia, Suzuki Hitomi đang nghiên cứu viện đang nghiên cứu lấy cái gì? Một người xông tới, Suzuki Hitomi đại nhân, vừa kêu một tiếng, chỉ nghe thấy Suzuki Hitomi tiếng gầm gừ. Không phải nói không có chuyện không nên quấy rầy ta sao? Suzuki Hitomi đối với hắn nói, nhưng là đại nhân, ra việc lớn, người này nói, ra việc lớn, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Người nói cho ta biết. Suzuki Hitomi từng bước ép tới gần hắn. Còn hắn thì từng bước lui về phía sau. Cho đến thối lui đến bên tường. Ngũ ảnh hội đàm sắp sửa bắt đầu. Người này nói. Ngũ ảnh hội đàm. Lúc nào sau? Suzuki Hitomi nói. Cụ thể ngày tháng không biết rõ. Phó Kage đại nhân để cho ta tới thông báo ngươi. Người này nói. Hắn không có nói thế nào xong. Suzuki Hitomi liền ném mất áo choàng dài trắng. Tiến về trước bồ câu Kage phòng làm việc. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi chạy đến bồ câu Kage phòng làm việc. Hỏi, bởi vì là bồ câu nhẫn thôn cao tầng đều biết hắn, cho nên cũng không có ngăn trở. Kết quả, chính là đem Yabuza vừa vặn nhóm tốt văn kiện làm hỏng. Cái kia, ngượng ngùng a, có chút sốt ruột, nhìn thấy chính mình tạo thành hậu quả. Suzuki Hitomi nói. Tính, ta gọi là người đi tìm ngươi là nghĩ hỏi một chút ngươi có tính toán gì. Yabuza nói, chúng ta tốt làm an bài. Không có gì, chờ lấy ta thông báo. Ta về trước Thiết Chi Quốc. Suzuki Hitomi vừa nói, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, lại bị Kisame gọi lại. Đây là ý gì à? Kisame ở một bên nói, ồ, ngươi sao lại ở đây? Suzuki Hitomi nhìn thấy Kisame, nói, kỳ thực, tại Suzuki Hitomi lúc đi vào, Kisame cùng Itachi đã tại nơi này, là hắn vội vàng, không có nhìn thấy, có lẽ là Trang lấy không nhìn thấy, chúng ta vẫn luôn tại, Kisame một đầu hắc tuyến, người nhượng các loại, chờ, thông báo, kia khoảng thời gian này chúng ta làm gì, làm nhiệm vụ. Suzuki Hitomi khoát khoát tay. Đi, làm nhiệm vụ. Làm cái gì nhiệm vụ? Thôn này có đáng giá gì chúng ta làm nhiệm vụ sao? Kisame trả. Còn, đang tại vừa nói, Itachi đã đi ra cửa đi. Itachi, ngươi làm nha đi. Kisame vừa thấy, liền vội vàng đuổi theo. Làm nhiệm vụ, chỉ nghe Itachi thanh âm truyền tới. À, ngươi thật đúng là làm những thứ này cấp thấp nhiệm vụ à? Những thứ này nhiệm vụ giao cho bồ câu nhẫn thôn đám tiểu quỷ làm là được. Ngươi liền nhượng điểm bọn họ tốt. Kisame thanh âm càng ngày càng xa. Dần dần không nghe được. Haku, ngươi nói. Kisame tiên sinh cùng Itachi tiên sinh cảm giác có phải hay không rất tốt đây? Yabuza đối với một, mực đứng ở một bên nói vô ích. Bọn họ tình cảm rất sâu đây. Haku nói. Nghĩ. Muốn. Một trận. Lại nói. Giống như ta giống như ngươi. Ta bây giờ không phải là công phu cụ đây. Đúng vậy. không phải công phu cụ đây, là đồng bạn, có thể phó thác cả đời đồng bạn. Yabusa nghĩ, muốn, lấy, nhặt lên bị Suzuki Hitomi phá hoại văn kiện, cười lắc đầu một cái. Thế nào chính hắn một không am hiểu làm loại sự tình này, người vẫn còn ở nơi này làm nhiều năm như vậy đây, hắn vẫn ưa thích chiến đấu. Yabusa tiên sinh, Haku lẩm bẩm nói, rời đi bồ câu nhẫn thôn. Suzuki Hitomi một đường suy nghĩ lấy thiết chi quốc tiến tới. Lịch sử trên, ngũ ảnh đại hội ngay tại thiết chi quốc cử hành. Nhưng là, hiện tại thiết chi quốc nội bộ đã thay đổi. Không biết rõ bọn họ sẽ còn sẽ không tại thiết chi quốc cử hành. Dù sao thiết chi quốc người chủ sự đã không thể nào là ba thuyền. Mà là Suzuki Hitomi Koko, Hashimoto Kumiko, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thiết chi quốc. Lập tức tìm tới Koko, hỏi chuyện này, vô ảnh hội đàm, ngươi hỏi cái này làm à? Xác thực vẫn còn ở ta thiết chi quốc cử hành, dù sao bọn họ mỗi một quốc cũng không tin còn lại tứ quốc. Hashimoto Kumiko nói, vậy được, Koko ngươi chắc cũng sẽ tham gia đi, để cho ta biến thành một mình ngươi hộ vệ, cùng tham gia, Suzuki Hitomi nói, được. Hashimoto Kumiko lập tức đáp ứng. Đứa bé này là phi thường có chủ kiến. Nếu không phải hắn, chính mình chả còn không làm được Daimyo vị trí. Đương nhiên, mặc phủ tướng quân cái này vị trí liền cho ba thuyền. Đã đến giờ ngũ ảnh hội đàm cái này một ngày. Suzuki Hitomi thật sớm lên một cái đại sớm. Chờ lấy cùng mình Koko cùng đi tham gia ngũ ảnh hội đàm đây. Nhưng là tại hắn vừa vặn bước ra sân, đã nhìn thấy một cái con rắn nhỏ đối với hắn nôn lấy lưỡi. Orochimaru, hắn nhận biết con rắn này, là Orochimaru truyền tin tức dùng. Hắn tới làm gì? Miệng trên mặc dù nói lấy, nhưng là vẫn cùng con rắn nhỏ đi. Orochimaru, gọi ta tới đây làm gì? Suzuki Hitomi cùng con rắn nhỏ, đi tới một nơi yên tĩnh. Quả nhiên nhìn thấy Orochimaru, không có gì, chính là ngươi để cho ta giúp ngươi nghiên cứu không gian có chút tiến triển. Orochimaru nói, thật sao, ta có thể đi nhìn một chút sao? Suzuki Hitomi kích động, thế nào không thể nhìn? Nếu không phải cho ngươi nghiên cứu, ta nghiên cứu cái kia làm sao? Nghiên cứu ta linh hồn, nghiên cứu trường sinh không tốt sao? Orochimaru nói, nhưng là ta hiện tại không có thời gian đi. Đến lúc đó sau ngươi cho ta biết, ta lại đi. Suzuki Hitomi nói. Còn chưa nói hết, Suzuki Hitomi vừa giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng nói. Đúng, ta đây có chút hài tử thi thể ngươi có muốn hay không? Những đứa trẻ này là hư mất Orochimaru căn cứ sau. Giữ gìn so sánh hoàn chỉnh. Hắn vốn còn muốn giống như tử thần trong hồn một dạng khống chế mấy người hài tử thi thể. Kết quả nhưng thủy chung triệu hoán không xuất hiện hồn cái này loại dược hoàn. Chỉ có thể đem những hài tử này thi thể trả lại cho Orochimaru. Nguyên lai, ta thí nghiệm tài liệu bị ngươi lấy đi. Orochimaru nhìn thấy những hài tử này thi thể sau. Nói, khi đó sao ngươi lại dùng không trên? Suzuki Hitomi nói. Ta đem bọn họ chôn. Orochimaru nói. Chính là dùng không trên chứ. Suzuki Hitomi nói. Được không nói. Ta còn muốn tham gia ngũ ảnh hội đàm đây. Vừa nói. Suzuki Hitomi liền chuẩn bị rời đi. Nhớ tới ta căn cứ. Orochimaru liếm môi vừa nói. Nhìn xem Suzuki Hitomi bóng lưng chậm rãi sau khi biến mất. Mới rời đi nơi này. Ngũ ảnh hội đàm đêm trước mới đến tìm ta. Rốt cuộc là vì sự tình gì? Suzuki Hitomi một bên đi trở về. Vừa muốn lấy Orochimaru tìm hắn tự nhiên là có không gian kết quả nghiên cứu một bộ phận. Nhưng là hắn tin chắc. Đây chẳng phải là Orochimaru chủ yếu mục đích. Orochimaru kết quả muốn làm gì? Hắn không biết. Hiện nay duy nhất biết. Chính là Kabuto đã phản bội rời Orochimaru. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.